Lương Siêu chỉ có thể tìm cách trì hoãn, đưa tay xin tha, nói, cái kia, vấn đề này chúng ta tính lại sau đi được không? Dù sao thời gian tôi và hai chị em Băng Khanh, Băng Loan ở chung quá ngắn, nói như thế nào cũng phải hiểu rõ đối phương hơn một chút mới tốt đúng không? Được rồi, Liễu Huy Hoàng suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu. Liễu Băng Loan cười xấu xa vỗ vỗ tay. Nếu anh muốn tiếp xúc nhiều, vậy anh rể cứ ở lại đi. Phòng tôi và phòng chị tùy anh chọn nha. Lương Siêu nghe vậy, sợ tới mức liên tục xua tay. Vẻ mặt chính trực nói. Tôi không phải người tùy tiện. Thật đó, hiện tại đã khó thoát thân. Nói chi tới chuyện có phát sinh chuyện gì nữa thì cả đời này cũng đừng hòng hủy hôn. Nhưng cuối cùng, dưới sự mời chào mãnh liệt và nhiệt tình của mọi người nhà họ Liễu, cộng thêm sự trợ giúp cực mạnh của Lương Nghiên, Lương Siêu vẫn phải chọn một gian phòng khách bình thường không có người ở để tạm thời ở lại. Dù sao hắn cũng đã đáp ứng phân hội Thiên Hải, sẽ đại biểu bọn họ tham gia đại hội chi bộ trong tỉnh. Cho nên cũng không sốt ruột rời đi. Huống hồ trong một tháng sắp tới, hắn còn có thể tra xét tung tích của 7 vị hôn thê khác. Bởi vì lúc trước hắn lật xem hôn thư, thì đau đớn phát hiện ngoại trừ 2 bản hôn thư của Tần Nhược Đồng và Liễu Băng Khanh có địa chỉ rõ ràng thì 7 bản hôn thư khác đều không có ghi. Chú gì, làm cho Lương Siêu đau đầu hơn chính là, khi hắn gọi điện thoại cho lão đầu, hỏi thăm 7 vị hôn thê kia của mình ở đâu, lão đầu chỉ đơn giản trả lời một câu, người già, trí nhớ không tốt, quên rồi. Lúc nghe được câu trả lời này xém chút nữa Lương Siêu đã bật ra câu chửi thề. Lão già xấu xa này, buổi tối, đáp ứng yêu cầu mãnh liệt của Lương Nghiên và Liễu Băng Loan, Lương Siêu đã tự mình xuống bếp làm một bữa tiệc lớn. Ai ăn vào cũng thấy ngon miệng. Liễu Băng Khanh còn tuyên bố, sau này phòng bếp chính là địa bàn độc quyền của Lương Siêu. Người khác không được tự ý bước vào. Sau bữa ăn, đang định đi pha chút trà thì Liễu Băng Khanh đột nhiên ôm ngực kịch liệt ho khan một trận. Liễu Băng Loan thấy vậy nhíu mày. Hỏi, anh rể, không phải bệnh của chị em đã khỏi hẳn rồi sao? Tại sao trông sắc mặt của chị ấy còn tệ như vậy? Vấn đề nhỏ thôi. Lúc trước bệnh quá lâu, giờ bệnh nặng đã khỏi cho nên máu huyết không kịp thích nghi. Còn cần thời gian giảm sốc, nhưng mà tôi có biết một nơi rất thích hợp điều trị thân thể cho cô ấy. Nơi đó chính là dãy núi Long Tuyền gần trang viên Châu Lâm. Lúc trước nghe Châu Lâm nói, nước suối núi nơi đó có chất lượng nước cực tốt, có tác dụng giúp người ta thư giãn gân cốt, lưu thông máu huyết. Ngay đêm đó Lương Siêu đã đi đến đó nhìn một chút. Phát hiện chỗ đó là một suối nước nóng thuần tự nhiên rất hiếm gặp. Nếu có thể ngâm mình ở đó một lát rất có ích đối với Liễu Băng Khanh. Anh à, anh định nói đến viện dưỡng lão sao? Không phải. Lương Siêu cười lắc đầu. Vỗ đầu Lương Nghiên nói. Là một điểm du lịch thiên nhiên. Sáng anh sẽ dẫn mọi người đến đó ngâm suối nước nóng. Bộp bộp. Lương Nghiên vui mừng vỗ tay. Hai chị em Liễu Băng Khanh, Liễu Băng Loan cũng rất vui vẻ. Vô cùng chờ mong chuyến du lịch đầu tiên với Lương Siêu. Sau đó Lương Siêu gọi điện thoại cho Dương Thi Vũ. Lần trước cả đi cả về đều rất vội vàng. Không chú ý tới vị trí cụ thể của trang viên Châu Lâm. Cho nên vẫn phải hỏi kỹ một chút. Điện thoại kết nối rất nhanh. Mà khi Dương Thi Vũ nghe Lương Siêu muốn đến trang viên Châu Lâm lần nữa thì im lặng một hồi lâu mới nói. Lâm tiên sinh, thời gian sắp tới anh không nên đến đó thì hơn. Tại sao? Bởi vì gần đây Lâm lại gặp phải rất nhiều phiền phức. Phiền phức cực kỳ lớn. Mày kiếm của Lương Siêu khẽ nhướng lên. Lớn là lớn bao nhiêu? Dương Thi Vũ lại trầm xuống. Liên quan đến sống chết. Cách chương.